Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 534, chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, vì sau này Giang Siêu cần dùng đến nên cuối cùng tất cả đều đưa cho Giang Siêu huấn luyện vì là binh sĩ đã có kinh nghiệm nên Giang Siêu huấn luyện cũng nhanh hơn rất nhiều. Bộ môn tình báo của hắn có thể dựng lên được dễ dàng như vậy thì không thể bỏ qua công lao của Diệp Thanh Ảnh. Dù trong đó cũng có sự góp sức của những quân con cháu khác của Giang Siêu nhưng Diệp Thanh Ảnh vẫn là người chủ chốt. Dù thế nào đi nữa, Giang Siêu cũng không thể để Diệp Thanh Ảnh gặp chuyện, Diệp Thanh Ảnh quá quan trọng với hắn. Diệp Thanh Ảnh ở đối diện nghe thấy vậy, vẻ mặt kinh ngạc rồi mặt đỏ bừng ngay lập tức. Những lời này của Giang Siêu thật sự dễ làm cho người khác hiểu sai ý, ngay cả Tống Tiểu Nhã đứng ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng nhếch miệng, trong mắt hiện lên sự không hài lòng. Bản tính phong lưu của công tử nhà nàng ta vẫn không hề thay đổi gì hết. Trêu chọc huyện chúa nhà nàng ta, sau đó lại đến biểu tỷ của huyện chúa, sau đó còn có nữ vương tộc Dạ Lang, giờ lại thêm một người là Diệp Thanh Ảnh. Dù sao, nàng ta chỉ là một nha hoàn, không thể quản được nhiều thế. Chuyện này, ngươi không quản được đâu, nếu như làm không tốt, có thể thân thể ngươi rơi vào nguy hiểm, muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu lại được. Người không cần phải quan tâm đâu, ta có thể tự xử lý được. Diệp Thanh Ảnh lắc đầu với Giang Siêu, nàng từ chối ý tốt của Giang Siêu, thái độ của nàng cũng khá kiên quyết nên Giang Siêu cũng không nói thêm gì nữa. Dù tạm thời Diệp Thanh Ảnh không muốn nói cho hẳn, hắn cũng có cách để biết được tình hình gần đây của Diệp Thanh Ảnh. Nếu Diệp Thanh Ảnh không muốn nói, hắn cũng sẽ không bắt buộc. Hai người lại hỏi han mấy câu, rồi lại nói sang mấy chuyện khác, cuối cùng Diệp Thanh Ảnh đứng dậy chào tạm biệt. Sau khi Giang Siêu tiễn Diệp Thanh Ảnh ra khỏi nhà mộ dung thì vội vàng cho người đi điều tra cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra với Diệp Thanh Ảnh. Rất nhanh sau đó đã có nhân viên tình báo mang tin tức trở về. Cha Diệp của Diệp Thanh Ảnh vừa phát bệnh qua đời cách đây không lâu. Người ở bên ngoài đều đoán là do chỉ thứ hai Diệp gia ra tay và giết cha Diệp bằng thuốc độc. Bọn họ làm vậy vì muốn chiếm được vị trí gia chủ Diệp gia. Vì Diệp Thanh Ảnh là con gái một, cha của nàng lại không sinh thêm nên. Con cháu của chỉ chính của Diệp gia chỉ có con gái. Như vậy nên chỉ thứ hai Diệp gia mới muốn cướp chỗ. Từ xưa người phụ nữ đã bị người khác coi khinh, Diệp gia đương nhiên cũng không muốn tài sản gia đình rơi vào tay. Một người đàn bà như vậy, dù sao, giới sau cùng đều phải lập gia đình, dù có tìm người ở rể, Diệp gia cũng sẽ không đồng ý, bởi vậy. Tất cả mọi người đều suy tính đến chuyện cướp đi vị trí gia chủ của chỉ chính, mà chướng ngại lớn nhất lại là cha của Diệp Thanh Ảnh. Cha của Diệp Thanh Ảnh đương nhiên không muốn sự nghiệp gia đình sa sút, ông ta luôn mong ngóng con gái mình có thể tìm được một người con rể ưng ý vào nhà. Nhưng con rể ưng ý làm gì dễ tìm như vậy, chính bản thân Diệp Thanh Ảnh lại không đưa những người bình thường vào. Trong mắt, nên đã kéo dài đến hiện tại, không nghĩ đến cuối cùng cha Diệp vẫn bị người ta đâm sau lưng. Ông ta không kịp chờ đến lúc Diệp Thanh Ảnh lập gia đình, cũng không chờ nổi Diệp Thanh Ảnh tiếp nhận Diệp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tại tình huống mà Diệp Thanh Ảnh phải đối mặt là, hoặc là nàng mạnh mẽ chiếm được vị trí gia chủ Diệp gia, hoặc là đem vị trí ấy nhường lại. Cách chương.